Con đường nghịch thiên tập 59. Lúc bây giờ bên ngoài thần ma cổ chiến trường là bình nguyên xương khô, lộ ra rất bình tĩnh, cũng không có đại nguy hiểm gì. Ngược lại càng xâm nhập bên trong, càng cảm giác được nguy cơ trùng trùng điệp điệp. Không gian phong bạo, ma hồn phụ, sinh linh quỷ dị, thậm chí còn có thượng cổ lưu lại nguyên rùa cương đạn cùng với sát trận vô số. Trong khoảng thời gian này, đã có mấy vạn người tiến nhập trong thần ma cổ chiến trường. Hơn đơn nhân số còn đang không ngừng gia tăng, nhưng lại có rất nhiều người chết ở bên trong đó. Khương Tư Nam cẩn thận tiềm hành về phía trước. Hắn chuẩn bị tìm một chỗ an toàn, mở ra Hồng Mông Tạo Hóa Tháp tầng thứ 5. Dọc theo con đường này, hắn gặp rất nhiều người tông môn khác nhau. Nhưng mà hắn điệu thấp, chỉ cần không đến trêu chọc vào hắn, hắn tự nhiên cũng sẽ không động thủ làm chi. Cứ như vậy, một ngày sau Khương Tư Nam đi tới một vùng núi hoang. Núi hoang này kéo dài trăm dặm, thảm bọc thừa thớt, mẫu chốt nhất chính là thoạt nhìn rất bình thường. Khắp nơi đều là đá vụn sườn đồi, không có trận pháp cùng bảo vật gì chấn động, không dễ gây người ta chú ý. Ngay chỗ này thôi. Ánh mắt của Khương Tư Nam chợt lóe lên, lập tức thi triển thổ độn thuật, chui vào trong lòng núi, mở ra một động phủ. Hơn đã dùng hỗn nguyên thành thiên kỳ bố trí một đại trận phòng ngự. Hôm nay trong ngũ hành thuộc tính, mộc, thủy, hỏa, thổ, tứ đại bản nguyên chi lực đã xuất hiện. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, trong không gian tầng thứ 5 hẳn là bản nguyên chi lực kim thuộc tính. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam hiện lên một tia hiểu ra. Hắn ẩn ẩn có một loại cảm giác. Lúc này đây mở ra Hồng Mông Tạo Hóa Tháp, có lẽ sẽ có chút biến hóa kỳ diệu. Long Hoàng cũng cười hằng hắc nói. Này tiểu tử, người đoán không có sai đâu. Có lẽ bản nguyên chi lực kim thuộc tính cũng không biết có bảo vật gì xuất hiện. Nếu có Long tộc cửu thiền bí thuật nguyên vẹn thì tốt quá. Ở trong không gian tầng thứ 4 xuất hiện Lục Như Thường Long Quyết, lập tức liền để cho Long Hoàng nhớ mãi không quên, kỳ vọng có thể bổ quyết toàn bộ thần thông trí cao của Long tộc cửu thiền bí thuật. Khương Tư Nam cũng lộ ra vẻ chờ mong. Trong thức hải, thần hồn kim sắc tàn mát ra hào quang sáng chói, tất cả lực lượng thần hồn phóng về phía tầng thứ 5. Anh một tiếng, thần hồn của Khương Tư Nam phảng phất như xuyên qua một bình chướng, dễ dàng đi đến tầng thứ 5. Đập vào trong mắt, một mảnh quang mang bạch sắc chói mắt, hào quang sắc bén bắn ra bốn phía, thanh âm long cong mình rung, cao thét như đại hải, tất cả đều là duệ kim kiếm khí mênh mông vô tận. Khương Tư Nam phảng phất như đặt mình trong hải dương kiếm khí, sau lưng thân hình vô cùng khổng lồ của Long Hoàng cũng tách vào. Trong ánh mắt lộ ra sợ hãi và thán phục. Lão tử quả nhiên đã không có đoán sai. Tầng không gian thứ 5 là bản nguyên không gian kim thuộc tính. Oanh một tiếng, những kim khí vô tận kia ở trong nháy mắt bạo động, hóa thành khí lưu màu trắng, lập tức vọt về phía của Khương Tư Nam. Những bản nguyên kim thuộc tính này giống như bản nguyên trì trực thuộc tính khác đều chui vào trong cơ thể Khương Tư Nam, liền chậm rãi yên lặng xuống. Chỉ có một tia hào quang chậm rãi tăng lấy cường lực thân thể của hắn, để cho cả người của hắn lộ ra càng thêm thần bí hơn. Long Hoàng cũng nhận được không ít chỗ tốt, được một tia bản tính kim thuộc tính dũng mãnh vào thân hình. Long thân khổng lồ phảng phất như bao phủ ở trong hào quang ngũ sắc, phun ra nuốt vào mây mù, lượn lờ tử khí, lòng uy tràn ngập. Ông một tiếng, sau đầu của Khương Tư Nam một đạo thần dương kim sắc hiện ra. Phía trên có một đạo thần hoàn, ẩn ẩn như mười đạo thần thông trọng điệp. Đó là ký thức của kim đan thập phẩm, chỉ là viên mãn chi cảnh không lộ ra thế gian, xem giống như là kim đan nhất phẩm thôi. Hôm nay kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành bản nguyên chi lực viên mãn. Trong đồng ngực của Khương Tư Nam, lượn lờ trong ngũ sắc thần hà, bao vây cả người của hắn lại. Cánh hoa kim sắc bay xuống, tiên âm tràn ngập như muốn vũ hóa phi thăng cực kỳ thần bí. Nhất là thần dương sáng chói sau lưng Khương Tư Nam cũng là thần thông kim đan của hắn, có một chấn động kỳ dị phát ra, hư không chung quanh phảng phất như ngừng trệ. Khương Tư Nam phảng phất như có một loại cảm giác kỳ dị, chỉ cần hắn tâm niệm vừa động, lực lượng thiên địa chung quanh có thể bị hắn khống chế hết thảy. Nhất là hiện tại hắn ở vào trong lòng núi, vốn còn cảm giác được một tia áp bách, nhưng mà hôm nay ngũ hành viên mãn sinh sôi không ngừng, phảng phất như cùng hư không chung quanh sáng lập nhập vào thân thể. Bản thân là một bộ phận của hư không, có thể điều động lực lượng của hư không rồi. Loại cảm giác này

chỉ là đan khí tông thuộc Ly Hỏa vực, cách Đại La vực quá xa. Khương Tư Nam một mực không có cơ hội. Hôm nay gặp đệ tử đan khí tông, nói cái gì cũng phải cứu bọn họ thôi. Hơn nữa đám hắc y nhân kia dĩ nhiên là người Nhật Nguyệt thần giáo. Khương Tư Nam nghĩ tới lần trước, những đệ tử Nhật Nguyệt thần giáo hung hăng can quấy kia, trong ánh mắt lộ ra một tia lãnh mang. Bên cạnh thiếu nữ ngây thơ là một hồng y nữ tử, thoạt nhìn chừng 20 tuổi, da thịt trắng như ngọc, dáng người thướt tha, thoạt nhìn cực kỳ xinh đẹp. Giờ phút này đôi mi thanh tú cau lại, nhất là đôi mắt to ngập nước, toát ra một tia đau đớn, cho người ta một loại cảm giác ta thấy yêu tiếc. Chỉ là nàng ta phảng phất như bị trọng thương, tu vi bản thân cũng đã tới anh thiên cảnh viên mãn, nhưng mà sắc mặt lại rất yếu ớt, không có một tia huyết sắc, khí tức cực kỳ hỗn loạn, ngay cả đứng cũng rất gian nan, bị mấy tên thiếu niên nam nữ vây ở chính giữa. Giờ phút này nàng đứng dãy dụa đứng lên, đối với thanh niên cầm đầu của Nhật Nguyệt thần giáo chăm chú nói: "Vị sư huynh này, mọi người đều là người của Ngũ Đại Tiên Tông, các người muốn thất sắc thiên tinh liên chúng ta có thể cho ngươi, ngay cả bí địa đạt được thất sắc thiên tinh liên kia cũng có thể nói cho các người biết, chỉ hy vọng các vị sư huynh có thể thả chúng ta rời đi." Nàng biết rõ giờ phút này tình thế kém người, bản thân mình lại bị trọng thương, mấy sư đệ sư muội bên cạnh tu vi quá yếu, khẳng định không phải đối thủ của những đệ tử Nhật Nguyệt thần giáo kia, nếu không giao ra chỉ sợ hôm nay đều bỏ mạng ở đây. "Đạo sư tỷ, thất sắc thiên tinh liên này là do ngươi dùng chữa thương, sao có thể cho bọn hắn chứ?" Thiếu nữ ngây thơ có chút sốt ruột vội vàng nói. Tuy nàng thoạt nhìn tuổi tác không mấy lớn, khuôn mặt cực kỳ đáng yêu, nhưng mà dáng người rất nóng nảy, nhất là hai tòa cao phong trước ngực, giờ phút này theo làng lo lắng phập phồng, để cho một đám đệ tử Nhật Nguyệt thần giáo con mắt có chút trừng to. Nhất là thanh niên cầm đầu kia càng tham lam quét qua thân hình của đạo sư tỷ cùng thiếu nữ ngây thơ, trong ánh mắt lộ ra một tia dâm tà. "Buông tha cho các ngươi à? Ha ha ha, muốn ta buông tha cho các ngươi cũng có thể đấy. Chỉ cần hai người các ngươi hầu hạ ta thoải mái, dù thất sắc thiên tinh liền kia cho ngươi thì như thế nào nào?" Thanh niên âm hiểm cười nói, chậm rãi tới gần, ánh mắt càng phát ra không kiêng nể gì cả. Đạo sư tỷ có chút chán ghét nhìn hắn một cái, giờ phút này tâm tình cũng chậm rãi trầm xuống, nhưng vẫn lạnh giọng nói: "Người không nên quá phận, Hỏa Tông đạo sư huynh của đàn khí tông chúng ta cũng tới đây, nếu người dám ra tay với chúng ta, hắn sẽ không bỏ qua cho các người đâu." "Hỏa Tông đạo à? Chính là quái thai tiền thiền ly hỏa thể kia. Tinh thần tử đại nhân chúng ta cũng tới, nếu bị tinh thần tử đại nhân chúng ta gặp được, phép Phật Hỏa Tông đạo kia cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ." Thanh niên kia chậm rãi tới gần, trên người phát ra khí tức cường đại, lượn lờ lấy tinh quang sáng chói, lộ ra cực kỳ mênh mông và thần bí. Người thật là vô sỉ!" Thiếu nữ ngẩng thở gấp đến độ sắc mặt đỏ bừng, trên ngực phập phồng càng thêm kịch liệt, để cho mắt người Nhật Nguyệt thần giáo sáng hơn, đều lộ ra dáng tươi cười không có hảo ý. "Nếu người dám ra tay với chúng ta, ta liền hủy diệt thất sắc thiên tình liên, cùng lắm thì cùng ngươi đồng quy vu tận. Đệ tử đan khí tổng tà tuyệt đối sẽ không khuất phục các người đâu." Sắc mặt của đạo sư tỷ càng ngày càng lạnh, trong ánh mắt lộ ra một tiếng quyết tuyệt, phảng phất như muốn bộc phát ra công kích mãnh liệt nhất. Thanh niên kia cười lạnh một tiếng rồi nói: "Đồng quy vu tận à? Chẳng những phế vật là ngươi à? Đợi lát nữa các người bị bắt giữ, ta có rất nhiều biện pháp cho các ngươi thả ra đấy." Chung quanh đệ tử Nhật Nguyệt thần giáo đều xông tới, một hồi đại chiến lập tức muốn bộc phát rồi. Đúng lúc này một đạo kim quang sáng chói bỗng nhiên từ trong núi hoàng bắn ra, một mảnh tia chớp kim sắc rừng rực chói mắt. Hai tên đệ tử Nhật Nguyệt thần giáo trốn tránh không kịp, lập tức bị điện mang oanh trúng, toàn thân cháy đen, ở trên không trung nổ thành huyết vụ. "Là kẻ nào?" Thanh niên kia cả kinh cao lên một tiếng. "Nhật Nguyệt thần giáo, bất quá là một đám tiểu nhân hèn hạ vô sỉ thôi mà. Loại người này ngay cả cường giả ma đạo cũng không bằng, cũng xứng đặt song song với Ngũ Đại Tiên Tông sao?" Một thanh âm lạnh nhạt vang lên, Khương Tư Nam xuất hiện ở giữa hư không. Hắn đối với đệ tử Nhật Nguyệt thần giáo đã sớm xem không vừa mắt. Giờ phút này ra tay càng không cố kỵ gì, vừa lên liền lấy thủ đoạn lôi đình chém giết hai người. Sắc mặt đệ tử đan khí tông vui vẻ, vốn sắp muốn tuyệt vọng, nhưng mà không nghĩ tới thậm chí có viện quân từ trên trời giáng xuống. Nhưng mà khi bọn hắn chứng kiến, chỉ là một thiếu niên anh thiên cảnh sơ kỳ, trong lòng vui sướng lập tức tiêu tán hơn phân nửa, trên mặt lộ ra nụ cười khổ. Còn như bị thiếu niên kia đánh lén giết hai người, nhưng mà còn thừa lại 10 đệ tử Nhật Nguyệt Thần Giáo, trong đó đại bộ phận đều là anh thiên cảnh hậu kỳ, mà thanh niên sắc mặt tái nhợt kia càng đã đạt đến anh thiên cảnh viên mãn. Thiếu niên này bất quá là anh thiên cảnh sơ kỳ, làm sao có thể là đối thủ của nhiều người như vậy? Bất quá là đi chịu chết mà thôi. Đao sư tỉnh nhìn Khương Tư Nam có chút lo lắng nói: vị sư đệ này, người đi mau đi, không cần lo cho chúng ta đâu. Tâm ý của người ta tầm lĩnh rồi, nhưng mà cường giả Nhật Nguyệt Thần Giáo quá đông, người căn bản không phải đối thủ của bọn hắn đâu. Khương Tư Nam khẽ mỉm cười với Đao sư tỉnh rồi nói: vị sư tỷ này, tại hạ đệ tử Đại La Thiên Tông, hôm nay chứng kiến bọn tiền tông bại hoại này, tự nhiên không thể để cho bọn hắn tổn thương các ngươi. Tin tưởng ta đi, bọn hắn bất quá là một đám gà đất chó kiểng mà thôi. Gà đất chó kiểng à? Thanh niên kia giận quá, hóa thành cười to, ánh mắt mang hàng thấu xương, tràn đầy sát cơ vô tận. Tiểu tử, ngươi đã gấp gáp chịu chết như vậy, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Bất quá ở trước khi ngươi chết, ta nhất định sẽ cho ngươi nếm hết tra tấn thống khổ nhất của thế gian này. Giết cho ta. Theo hắn ra lệnh một tiếng, xung quanh tất cả đệ tử Nhật Nguyệt Thần Giáo đều lao về phía Khương Tư Nam. Bọn hắn thi triển chính là một loại tinh thần thần thông, mượn tinh thần chi lực đạt được lực công kích cường đại cùng tốc độ cực nhanh. Vô số tàn ảnh ở trong hư không lập lòe, từ các loại góc độ đánh về phía Khương Tư Nam. Khương Tư Nam sắc mặt không đổi, đứng ở trên hư không, trên người đột nhiên bay lên kim hà vô tận. Hắn một quyền oanh ra, hai hắc y nhân phía trước nhất cánh tay lập tức tạc toái, sau đó cả người hóa thành huyết vụ, rầm rầm. Thần lôi tung hoành khắp hư không, rừng rực chói mắt, như là thần long gào thét, thành âm chấn thương khung. Bốn năm tên hắc y nhân lập tức bị tử tiêu thần lôi bao phủ, rú thảm liên tục, hóa thành một mảnh cháy đen, lôi quang chấn động, liền triệt để biến thành tro bụi. Khương Tư Nam quyền quang tung hoành, quanh thân lượn lờ lên lôi đỉnh tử sắc, như hổ vào bầy dê, đuổi giết về phía một đám đệ tử Nhật Nguyệt Thần Giáo. Một lát tầm đó thì có một nửa đệ tử thân tử đạo tiêu triệt để biến mất ở trong thiên địa, thì cốt cũng không để lại. Cái gì chứ? Mọi người đạo sư tỷ cùng thanh thiên kia trong ánh mắt lộ ra thần sắc không dám tin. Bọn hắn đều không thể tin được, Khương Tư Nam bất quá là một anh thiên cảnh sơ kỳ, làm sao có thể sẽ có chiến lược cường đại như thế? Hời hời hợt hợt liền đuổi giết đệ tử Nhật Nguyệt Thần Giáo như là chém dừa thái rau, coi như là cường giả anh thiên cảnh viên mãn cũng căn bản làm không được. Chỉ là trong ánh mắt bọn người đào sư tỷ kinh hỉ này ra, vốn còn vì Khương Tư Nam lo lắng cho rằng hắn không biết tự lượng sức mình, nhưng mà không ngờ tới trong nháy mắt liền cho bọn hắn một kinh hỉ sâu sắc. Ngược lại là người của Nhật Nguyệt Thần Giáo sắc mặt triệt để âm trầm, nổi giận gầm lên một tiếng nói: các người, cái bọn phế vật này, một đám người cũng không giết được một tên tiểu tử, giết hắn cho ta. Oanh oanh. Thanh niên kia cuối cùng cũng xuất thủ. Trong tay của hắn lóe lên hào quang, xuất hiện một thanh thần tiền ngân sắc. Cây roi bốn lăng chín tiết, thoạt nhìn phong cách cổ xưa và thần bí. Phía trên phủ văn quanh quẩn, nhắm Khương Tư Nam vung đến, phảng phất như có vô số tinh thần nện xuống, thành thế to lớn vô cùng. Sư huynh Đại La Thiên Tông, cẩn thận, đây là linh khí tuyệt phẩm tinh thần tiên của Nhật Nguyệt Thần Giáo, hết sức lợi hại đấy. Thiếu nữ ngây thơ kia kinh hồn một tiếng, vội vàng nhắc nhở ngay. Cái này đánh úp lại, coi như là Khương Tư Nam cũng cảm thấy áp lực nhàn nhạt. Tu vị anh thiên cảnh viên mãn, tăng thêm linh khí tuyệt phẩm. Anh thiên Nhật Nguyệt Thần Giáo này cũng đã có lực lượng để cho Khương Tư Nam hơi chút nhìn vào. Nhưng cũng chỉ là hơi chút mà thôi. Dù sao chiến lược của Khương Tư Nam hôm nay thật sự là quá kinh người. Coi như là đại năng thông thiên cảnh, chỉ sợ hắn cũng có thể chống lại một hai. Thanh niên này tuy là bất phàm, nhưng còn chưa đủ xem đâu. Bong bong. Trong tay Khương Tư Nam, phong lôi kiếm rừng rực chói mắt, từ khí tung hoành ngàn vạn trượng, có tiếng lòng ngầm. Khương Tư Nam tu luyện thần tiêu chân lôi đạo, sáp nhập vào trong kiếm pháp thần thông. Phong lôi kiếm vừa ra, liền là có vô số tử tiêu thần lôi khủng bố bổ tung. Tinh thần tiên có thể triệu hoán tinh thần hư ảnh, nhưng mà tất cả đều ở trong lôi đình rừng rực biến thành tro bụi. hơn nữa tinh thần tiên cùng lôi đỉnh vô tận chạm vào nhau. Thanh niên nhận nguyệt thần giáo kia như bị sét đánh không kịp bưng tai, bị một cỗ cự lực quét ngang, trong miệng phun ra máu. Làm sao có thể thế này? Trên mặt thanh niên nhận nguyệt thần giáo kia lộ ra thần sắc khiếp sợ. Lôi đỉnh kia quá cường đại, để cho hắn ta cũng cảm thấy một cỗ tử vong uy hiếp, rõ ràng là một đạo thần thông đỉnh cấp. Nhưng mà thần thông đỉnh cấp rất khó khăn tìm hiểu. Coi như là đại năng thông thiên cảnh cũng cần hao phí rất nhiều tuế nguyệt. Trong anh thiên cảnh cũng chỉ có những tuyệt thế thiên tài kia mới có thể khống chế thần thông đỉnh cấp. Hắn lập tức hiểu ra, Khương Tư Nam liền thuộc về tuyệt thế thiên tài của Đại La Thiên Tông, xa xa không phải mình có thể địch nổi rồi. Có lẽ chỉ có tinh thần thần tử, đại nhân mới có thể trấn áp. Thời điểm hắn nghĩ ngợi lung tung, phong lôi kiếm trong tay Khương Tư Nam rừng rực chói mắt. Một đạo kiếm quang nghìn vạn dặm mang theo đại thế không thể địch nổi, lập tức chặt đứt nằm hắc y nhân ngăn cản ở trước mặt hắn. Huyết nhục bay tứ tung, trực tiếp vào trong lôi đình biến thành tro bụi. Khương Tư Nam cầm kiếm đứng đó, toàn thân quanh quẩn bảo quang sáng chói, lôi hải tung hoành gào thét. Tử tiêu thần đôi phảng phất như muốn diệt thế, bao phủ phương viên vạn trượng, để cho tất cả mọi người cảm thấy hít thở không thông. Mạnh thật, vị sư huynh này nhất định là tuyệt thế thiên tài của Đại La Thiên Tông. Trách không được, anh thiên cảnh sơ kỳ liền dám độc xông thần ma cổ chiến trường. Trong ánh mắt thiếu nữ ngây thơ tràn đầy tinh tinh, vẻ mặt sùng bái cùng khiếp sợ. Đạo sư tỷ cùng mấy đệ tử Đan Khí Tông cũng chấn động, loại chiến lực nghiền ép hết thảy này. Trách không được, không để đám người Nhật Nguyệt thần giáo kia vào trong mắt. Xem ra bọn người mình thật đúng là lo lắng vô ích. Hắn quá mạnh, nếu như tiếp tục lưu lại, ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không được, nhất định phải trời đi thôi. Trong nội tâm của thanh niên Nhật Nguyệt thần giáo thầm nghĩ, nhưng mà chiến ý trên người lại càng ngày càng lớn mạnh. Hắn cổ đáng pháp lực toàn thân, toàn bộ đưa vào tinh thần tiên, bộc phát ra lực lượng vô tận. Trước hết, đập về phía Khương Tư Nam. Tinh thần tiên hư ảnh đạo đạo như là một mảnh tinh hà rút xuống. Tất cả mọi người giết cho ta. Hắn đồng thời bạo phát, oanh một tiếng. Còn lại năm sáu hắc y nhân cũng giết đỏ cả mắt, thiêu đốt toàn bộ pháp lực, xông về phía Khương Tư Nam. Con con. Phong lôi kiếm quét ngang, rừng rực chói mắt. Tinh thần tiên biến thành tinh hà, lập tức cắt mở. Sau đó thần lực vô tận hủy sái, phát ra một hồi tiếng kim thiết giao kích. Hỏa tinh bắn ra bốn phía. Thanh niên sắc mặt trắng bạch nhận nguyệt thần giáo kia đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân hình bị quẳng ra bên ngoài. Phanh phanh phanh. Sắc mặt của Khương Tư Nam lạnh nhạt, liên tục oanh ra mấy quyền, kim quang cuồn cuộn, quyền cương vô cùng dũng mãnh. Còn lại mấy hắc y nhân tất cả đều vạm vỡ ra, huyết vụ bay tán loạn. Nhưng mà lúc này thanh niên nhận nguyệt thần giáo lại thừa dịp bị Khương Tư Nam đánh đuôi, lấy ra một viên tinh thần gần sắc vỗ vào trên người. Toàn thân đều bốc cháy lên hỏa diễm, lập tức muốn bay về phía xa rồi. Phá không phù à, muốn đi sao? Đứng đó cho ta. Bản thân Khương Tư Nam cười lạnh một tiếng, phong đôi kiếm ngang trời mà đến, lập tức trảm vào trong ngọn lửa. Kiếm khí vô cùng sắc bén, phảng phất như ngay cả hư không cũng có thể cắt liệt. Tiểu tử, ta nhớ kỹ mặt ngươi rồi, tinh thần tử điện hạ sẽ báo thù cho ta. Thanh niên nhật quyền thần giáo phát ra tiếng kêu thảm thiết, một cánh tay bị chém cho nát bấy. Sau một khắc, cả người bị hào quang bao vây, lập tức liền biến mất ở trong hư không. Dĩ nhiên là tuyệt phẩm phá không phù, đệ tử nhật quyền thần giáo thật đúng là giàu đến chảy cả mỡ. Khương Tư Nam nói năng nhẹ nhàng một tiếng, cũng không có đuổi theo, chậm rãi từ trên hư không rời xuống. Đa tạ vị sư đệ này ân cứu mạng, nếu như không có người, chỉ sợ ta cùng các sư đệ sư muội toàn bộ phải chết ở trong tay người của Nhật Nguyệt thần giáo rồi. Đào sư tỷ cùng một đám đệ tử Đan Ký Tông đi tới, trong ánh mắt mang theo vẻ cảm kích. Đào sư tỷ không cần khách sáo, chúng ta đều là người Ngũ Đại Tiên Tông, tự nhiên không thể thấy chết mà không cứu. Huống hồ ta xem người Nhật Nguyệt thần giáo này cũng không có vừa mắt. Mọi người nói chuyện với nhau, Khương Tư Nam cũng biết nữ tử xinh đẹp này tên là Đào Nhã, tính cách hào phóng, rất có phong thái hiệp nữ. Chuyện được phát sóng lúc 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Thiếu nữ ngây thơ tên gọi là Thủy Linh Nhi, thoạt nhìn thì có chút đáng yêu đấy. Trong ánh mắt nhìn Khương Tư Nam tràn đầy vẻ sùng bái. Từ trong miệng bọn hắn, Khương Tư Nam biết được, thì ra lúc này đây, thần ma cổ chiến trường mở ra đưa tới oanh động lớn như vậy. Thập đại tông môn đỉnh cấp, cơ hồ đều có môn nhân đệ tử đến. Mặt khác, thế lực lớn của yêu tộc cũng tới rất nhiều người. Tất cả đều muốn ở chỗ này tìm kiếm được thượng cổ truyền thừa cùng bảo tàng. Thời điểm Đào Nhã cùng bọn người Thủy Linh Nhi tiến vào thần ma cổ chiến trường, bởi vì một sự tình cùng người Đan Khí Tông phân tán, ngộ nhập vào một ít bí địa. Nhưng mà chỗ bí địa kia hết sức là lợi hại, có cổ trận thủ hộ. Bọn hắn chỉ khó khăn lắm ở ngoại vi tìm được thất sắc thiên linh liên, liền không cách nào tiếp tục xâm nhập sâu, không thể không lùi ra. Nhưng mà khi bọn hắn rời đi, thất sắc thiên linh liên ẩn chứa tinh thần chi lực khổng lồ, bị đệ tử Nhật Nguyệt Thần Giáo phát hiện. Một đường đuổi giết đến tận đây, còn chết mất hai vị sư đệ, chỉ còn lại năm người bọn họ. Hoãn sổ sách này, chúng ta sớm muộn gì cũng tìm người của Nhật Nguyệt Thần Giáo tính toán. Đào Nhã vừa nghĩ tới hai sư đệ đã chết đi, vẫn thấy rất kích động, lạnh lùng nói. Đúng rồi, còn không biết tôn tính đại danh của sư đệ là gì. Đại La Thiền Tông cùng Đan Khí Tông ta cũng còn như quen biết. Tại sao ta không có nghe nói qua Đại La Thiền Tông có tuyệt thế thiên tài như sư đệ nhỉ? Đào Nhã bỗng nhiên mỉm cười, lộ ra một tia vũ mị, thoạt nhìn xinh đẹp không gì sánh được. Khương Tư Nam cũng không giấu giếm, khẽ mỉm cười nói. Tại hạ Đại La Thiền Tông Thiên Đạo Phong Khương Tư Nam, chỉ là bái nhập Đại La Thiền Tông bồn hạ không lâu, bởi vậy sư tỷ có khả năng chưa nghe nói qua ta. Cái gì? Khương Tư Nam vừa dứt lời, Đào Nhã, Thủy Linh Nhi, còn có ba thiếu niên Đan Khí Tông, tất cả đều lập tức mở to hai mắt nhìn. Trong ánh mắt lộ ra thần sắc không dám tin, thậm chí còn ẩn ẩn có một tia sợ hãi. Người nói ngươi là Khương Tư Nam, không phải nói ngươi bị huyết ma nhập vào thân sao? Vậy ngươi bây giờ là Khương Tư Nam hay là huyết ma đấy? Thiếu niên gầy thờ liên tục đặt câu hỏi, mọi người chậm rãi lui về phía sau, thậm chí còn có chút ít đề phòng. Cái này là các người cũng biết sao? Khương Tư Nam xem lấy nét mặt của bọn hắn, lập tức có chút dở khóc dở cười nói. Đạo sư tỷ, ta thật là Khương Tư Nam, trên người của ta có bảo vật sư tôn để lại, huyết ma kia không thể làm khó khăn gì được ta, đã đào tẩu rồi. Hơn nữa, nếu ta thật sự là huyết ma, các người cho rằng ta sẽ đứng ở chỗ này cùng các người nói chuyện nhiều như vậy sao? Đào Nhã nghĩ nghĩ, biểu lộ sự buông lỏng, khẽ mỉm cười nói. Đúng như thế, Khương sư đệ tất nhiên không phải là huyết ma rồi. Người là đệ tử của Thiên Cơ Trận Vương. Thiên Cơ Trận Vương lại được xưng là đa bảo đạo nhân. Lưu lại bảo vật tự nhiên có thể khắc chế huyết ma kia. Xem ra là chúng ta quá lo lắng. Khương sư đệ, chỉ sợ còn không biết. Người hôm nay thành danh là truyền khắp Trần Cương Đại Lục rồi. Đào Nhã cười, nói sự tình Khương Tư Nam bị huyết ma nhập vào thân, cùng với một người dũng mãnh vào thần ma cổ chiến trường một lần. Thanh danh này chỉ sợ là rú danh thôi. Ta hôm nay là thành con chuột qua đường, nếu bị người cường giả tinh thần trọng nghĩa bạo rạp kia phát hiện ra thì chỉ sợ sẽ lập tức hàng yêu trừ ma rồi. Khương Tư Nam cười khổ một tiếng mà nói. Trong lòng của hắn cũng vô cùng chấn động, không nghĩ tới bên ngoài thần ma cổ chiến trường thậm chí có hơn 10 vương giả. Khá tốt là những vương giả này không cách nào tiến vào thần ma cổ chiến trường, bằng không mà nói chỉ sợ mình liền nguy rồi. Khương Tư Nam hít sâu một hơi, nói với Đào Nhã. Đào sư tỷ, ta muốn hỏi thăm ngươi mấy người. Không biết Đàn Khí Tông có 4 người Diệp Tích Quân, Cường Vũ Điệp, Phương Tình Tuyết cùng Tử Huyền hay không? Trong lòng Khương Tư Nam có chút lo được lo mất. Giờ phút này con người nhìn thẳng vào Đào Nhã, sau đó hơi khẩn trương lên. Diệp sư tỷ ư? Đào Nhã cùng Thủy Linh Nhi trong miệng một lời nói, trong ánh mắt hiện lên một tia chấn kinh. Mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng nhìn vẻ khẩn trương của Khương Tư Nam, Đào Nhã vẫn hồi đáp. Khương sư đệ, Diệp Tích Quân Diệp sư tỷ là con gái trưởng giáo Trần Nhân của Đàn Khí Tông chúng ta, cũng là đại sư tỷ của chúng ta. Mà Khương Vũ Điệp, Phương Tỉnh Tuyết cùng Tử Huyên như lời người nói đều là thiên tài Diệp sư tỷ ở vào một năm trước mang về, phân biệt đều bái nhập lên môn hạ của trưởng giáo Trần Nhân cùng các vị thái thượng trưởng lão. Bọn họ tự nhiên đều là người của Đàn Khí Tông ta, hẳn là Khương sư đệ ngươi biết bọn hắn sao? Quả là thế. Trong nội tâm của Khương Tư Nam thở dài một hơi, xem ra đám người muội muội mình quả nhiên đều ở Đan Khí Tông rồi. Khương Tư Nam chỉ mơ mơ hồ hồ nói. Trước kia có quen biết là mấy vị cố nhân, không biết hiện tại bọn họ trải qua như thế nào. Cố nhân à, Khương sư đệ làm sao sẽ cùng Diệp sư tỷ quen biết nhau chứ? Khương Phú Điệp, Khương Tư Nam hẳn là... Trong nội tâm của Đào Nhã âm thầm suy nghĩ, nhưng mà biểu hiện lại vẫn là mang theo mỉm cười nói. Các nàng đều là thiên tài của Đan Khí Tông ta, cũng là đồ đệ bảo bối của các vị thái thượng trưởng lão, tự nhiên là rất tốt. Bất quá lúc này đây, các nàng không có đến thần ma của chiến trường, chỉ sợ Khương sư đệ là không gặp được các nàng rồi. Trước kia dưới sự trùng hợp quen qua các nàng cuộc sống không tệ, vậy là tốt rồi. Nói không chừng lúc nào đó ta sẽ đi Đan Khí Tông một chuyến, để lúc đó con muốn nhờ đạo sư tỷ dẫn đường cho. Khương Tư Nam cười cười, đột nhiên nghe được tin tức của các nàng vội vội, tâm tình của hắn tốt lên rất nhiều. Quả nhiên là quan hệ rất sâu. Trong nội tâm của Đào Nhã thầm nghĩ, vẫn đang có chút nghi hoặc, không biết Khương Tư Nam làm sao sẽ cùng Diệp sư tỷ quen biết nhau. Phải biết là Diệp Tích Quân ở Đan Khí Tông là tồn tại mọi người nhìn lên cao cao tại thượng, phong hoa tuyệt đại, là đối tượng ái mộ trong nội tâm các vị đệ tử. Nhưng mà cho tới bây giờ không có nghe nói qua nàng đối với ai đó có sắc mặt tốt. Nếu như Khương sư đệ đến chơi, sư tỷ ta có thể giúp đỡ, quyết sẽ không chối từ đâu. Đào Nhã cười cười nói, cảm giác được Khương Tư Nam càng thêm thần bí hơn. Khương sư huynh à, vậy ngươi bây giờ đã chuẩn bị đi đâu? Nếu không bận gì, không bằng đi theo chúng ta, thế thế nào? Chúng ta đi tìm chỗ bí địa kia. Khương sư huynh ngươi là đệ tử của Thiên Cơ Trận Vương, nhưng cuộc trận kia đối với ngươi mà nói hẳn là dễ như trở bàn tay à? Ở một bên, Thủy Linh Nhi hai mắt tỏa sáng, có chút kích động lôi kéo cánh tay của Khương Tư Nam nói. Chỉ là nàng hữu ý vô ý đặt cánh tay của Khương Tư Nam lên trước ngực no đủ của mình. Loại xúc cảm kỳ dị kia lập tức để cho toàn thân Khương Tư Nam chấn động, có chút dở khóc dở cười. Linh Nhi, không được vô lễ. Đào Nhã có chút sủng nịnh khiển trách Thủy Linh Nhi một tiếng, nhưng mà nghe được Thủy Linh Nhi nói, trong nội tâm khẽ động. Khương Tư Nam chẳng những kiến chiến lược vô cùng cường hoành, hơn nữa là đệ tử của Thiên Cơ Trận Vương, tu vi trận pháp có lẽ không kém, có khi thật có thể phá vỡ được cổ trận pháp kia. Nghĩ tới đây, nàng cũng khẽ mỉm cười nói. Khương sư đệ, chúng ta tạm thời liên hệ không đến đám người sư huynh cùng sư thúc, không bằng ngươi cùng chúng ta đi tìm bí địa kia, thấy thế nào? Lẫn nhau tầm đó coi như là có thể chiếu ứng cho nhau. Khương Tư Nam nghĩ nghĩ, đối với Đào Nhã nói bí địa kia dường như cũng có chút tò mò. Hơn nữa trong này có cổ trận pháp lợi hại, khẳng định cũng có phù văn mình cần. Chẳng là đi một chuyến đi. Tốt lắm, không có vấn đề gì. Bất quá trước đó kính xin đạo sư tỷ chữa thương đi, ta đến hộ pháp cho các ngươi. Thế Khương Tư Nam đáp ứng, tiểu nha đầu Thủy Linh Nhi kia lại làm một hồi hoan hô tung tăng như con chim non. Khương Tư Nam dùng Hỗn Nguyên Thanh Thiên Kỳ trực tiếp bố trí một đại trận ẩn núp, hoàn toàn che đậy thân ảnh của đám đồng xuống. Từ bên ngoài căn bản nhìn không ra cái gì hết, coi như là thần hồn của hắn bắn phá cũng phát hiện ra không được. Mọi người Đào Nhã cùng Thủy Linh Nhi chứng kiến Khương Tư Nam lộ chiêu thức ấy, đối với hắn càng thêm tin tưởng hơn nữa. Trước khi Đào Nhã bị người Nhật Nguyệt Thần Giáo đánh lén, kinh mạch bị tinh thần trì lực gây thương tích, giờ phút này có Khương Tư Nam hộ pháp, nàng ta liền an tâm để trở gốc Thất Sắc Thiên Tình Liên kia. Thất Sắc Thiên Tình Liên tản ra hào quang bảy màu, là một cây hoa sen ngân sắc, như là tinh thần sáng chói, mọc ra bảy lá cây, viên lá long lánh lưu động hào quang, có một loại khí tức thánh khiết cùng thần bí, hương thơm xông thẳng vào mũi. Đào Nhã nhẹ nhàng tháo xuống một lá cây để vào trong miệng, chỉ là chữa thương, không cần cả một cây linh dược tuyệt phẩm, một viên lá là đủ rồi. Cũng không bao lâu, toàn thân của nàng bắt đầu tản mát ra bảo huy nhàn nhạt, linh dược bắt đầu phát huy tác dụng, năng lượng cường đại chảy khắp toàn thân, khí tức từng điểm đều được tăng cường. Đào Nhã một thân quần đỏ bồng bềnh, tản mát ra khí tức lạnh nhạt mơ ảo. Trên người của nàng bỗng nhiên bay lên một tầng hỏa diễm xích sắc, sau đó ở dưới tác dụng của Thất Sắc Thiên Tình Liên, phảng phất như có một tia khí lưu ngân sắc từ trong cơ thể của nàng tràn ra, bị ngọn lửa quấn lấy liền hóa thành hư vô ngay. Ánh mắt của Khương Tư Nam chợt lóe lên, nhìn ra những khí lưu ngân sắc kia đúng là tinh thần chi lực. Giờ phút này bị Đào Nhã bước ra bên ngoài cơ thể, khí tức trên thân của nàng

Hiệu quả cũng không phải là 1 cộng 1 bằng 2 đơn giản như vậy. Kiếm quang lăng lệ ác liệt cùng ảo trận mê hoặc lòng người dung hợp lại, phát huy ra uy lực, chỉ sợ coi như là đại năng thông thiên cảnh cũng không cách nào coi như là không quan trọng. Nhưng may mắn, hai trận pháp còn đã linh trận cửu phẩm, nhưng mà phát huy ra uy lực cường đại, lại không kém linh trận tuyệt phẩm là mấy. Tăng thêm trận pháp đằng sau càng cường đại cùng thần bí hơn, chỉ sợ coi như là đại năng thông thiên cảnh tiến đến, cũng không cẩn thận sẽ lâm vào trong đó, vứt bỏ đi tính mạng của mình. Nhưng mà tạo nghệ trận pháp của Cương Tư Nam vốn không kém, chiến lược bản thân cũng rất mạnh. Hơn nữa, hồng bông tạo hóa kinh giống như đối với chân ý của những phù văn kia, có một loại tác dụng rất thần kỳ. Bởi vậy, trải qua một phen phổ khiến, vậy thì Cương Tư Nam vẫn phá vỡ hai tòa cổ trận, lại đạt được hai viên phù văn nữa. Kế tiếp liệt hỏa mãnh liệt, chân thủy bênh bông, thanh mộc đâm rách thương thiên, hậu thổ bao trùm thường vũ, thái âm chỉ lực tịch diệt vạn vật, thái dương chỉ lực phá toái hư không. Cương Tư Nam trải qua một tòa đại trận, một tòa cổ trận pháp. Mặc dù hắn có chí bảo hộ thân, có hồng mông tạo hóa kinh, có thể ở trong hư ảo tìm được phù văn chân ý, nhưng mà vẫn có mấy lần trọng thương do phun ra máu. Thân hình cơ hồ muốn bị đánh nát ra, nhận được bị thương rất lớn. Dù sao cổ trận trong tòa sơn cốc này coi như là trải qua vô số tuyết nguyệt mai mòn, lực lượng trở nên yếu đi rất nhiều, nhưng vẫn rất khủng bố. Coi như là cường giả đi vào cũng sẽ vẫn lạc ở trong đó. Một cổ trận trọng điệp, tổng cộng có 9 tầng trận pháp không gian. Khi Khương Tư Nam đem hết toàn lực phá vỡ trận pháp không gian cuối cùng, hắn cơ hồ cũng đã thành một huyết nhân, toàn thân sắp bị đánh nát, dựa vào một cỗ khí thế chưa từng có từ trước đến nay mới đi tới cuối cùng được. Nhưng mà thu hoạch cũng cực kỳ lớn lao. Khi Khương Tư Nam chứng kiến 36 viên phủ văn hòa mỹ trong thần hồn, trên mặt của hắn cũng lộ ra nụ cười rất là hài lòng. 36 viên phủ văn, chỉ sợ đây cũng là bảo tàng lớn nhất trong sơn cốc này. Khương Tư Nam mỉm cười, trực tiếp lấy ra một cây linh dược tuyệt phẩm đốt xuống. Hôm nay thương thế của hắn quá nặng, nhất định phải nhanh chóng chữa thương, nếu không rất có thể sẽ bị làm bản thương bản nguyên. Thời điểm năm người Đào Nhã nhận được Khương Tư Nam truyền âm, bản tin bán nghi tiến vào trong sơn cốc, lập tức liền sợ đến ngây người. Khương sư đệ, người đây là... Đào Nhã thấy cảnh trước mặt có chút lắp bắp. Những vết thương khủng bố trên người Khương Tư Nam kia, coi như là nàng ta nhìn thấy cũng ra đầu tê dại. Không cần phải nói, những cái này khẳng định đều là thời điểm bài trừ đại trận để lại đấy. Nhất là Thủy Linh Nhi, con mắt đỏ hồng cơ hồ muốn khóc lên, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc lo lắng. Các người không cần lo lắng đâu, những cái này đều là vết thương nhỏ thôi, ta không sao đâu. Toàn thân của Khương Tư Nam hào quang sáng chói lập lòe, năng lượng khổng lồ của linh dược tuyệt phẩm hóa khai. Những vết thương trên người của hắn vậy mà lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được chuyển biến tốt đẹp, rất nhanh liền bóng loáng vô ngần, miệng vết thương đều biến mất. Đi bề ngoài Khương Tư Nam thoạt nhìn cùng thường nhân không khác mấy, nhưng mà thương thế ở thang phủ lại không có dễ dàng tốt như vậy. Tinh hoa linh dược khổng lồ chậm rãi tầm bổ lấy thang phủ. Khương Tư Nam cũng hít sâu một hơi, nhìn mọi người mỉm cười. Đạo sư tỷ, khá tốt cổ trận trong này trải qua vô số năm tháng, uy lực giảm xuống rất nhiều. Nếu không, coi như là ta cũng phá không có ra. Đào Nhã rất nghiêm túc nói. Khương sư đệ không nên kiềm tốn, viễn cổ trận trọng điệp này ở trong cảm giác của ta, ít nhất có lục trọng trở lên. Chúng ta ngay cả một trọng cũng không phá được, mà Khương sư đệ ngươi chỉ dùng một buổi thời gian liền phá vỡ tất cả cổ trận. Loại thiên phú trận đạo này, trách không được có thể trở thành đệ tử của Thiên Cơ Trận Vương. Ha ha ha, đừng nói những chuyện này nữa, chúng ta mau xem trong sân cốc này có bảo vật gì không. Khương Tư Nam cười ha ha, bắt đầu đi về phía chỗ sâu trong sân cốc. Trong sân cốc này phảng phất như là một phương thiên địa khác, linh vụ mờ mờ, tiên quang tràn ngập khắp nơi, hơn nữa có hương thơm xông vào mũi, mang theo ký tức kỳ dị nào đó, để cho người ta ngửi một cái liền cảm giác tinh thần đại chấn, toàn thân khoan khoái và dễ chịu vô cùng. Cái này chẳng lẽ là động phủ cùng một vị cường giả nào đó sao? Đào Nhã cũng có chút kinh ngạc, Phía trước hào quang bồng bềnh, xuất hiện một lầu gỗ hai tầng. Phía trước là một mảng lớn linh dược viên, hương thơm là từ trong linh dược viên truyền đến. Có thể đấy. Khương Tư Nam cũng sợ hãi thán phục một tiếng, chậm rãi đi tới. Xung quanh linh dược viên cũng không có trận pháp gì, chắc hẳn dùng cổ trận trong sườn cốc cũng không cần ở linh dược viên bố trí trận pháp gì rồi. Trong linh dược viên, mùi thuốc xông vào mũi, hào quang sáng chói. Một mảng lớn như vậy, vậy mà chỉ có 7-8 gốc linh dược. Thoạt nhìn hào quang rực rỡ tươi đẹp, lóng lánh lập lòe, tản mát ra từng mảng quan vụ, dị tượng kinh người. Linh dược tuyệt phẩm mà, vậy mà tất cả đều là linh dược tuyệt phẩm sao? Thủy Linh Nhi cũng đi tới, vốn đang có chút thất vọng. Một mảnh dược viên vậy mà chỉ có 7-8 gốc linh dược. Nhưng mà khi nàng nhìn kỹ, lập tức mắt to trừng căng tròn. Trong linh dược viên, 8 gốc linh dược phân loại bát phương, hình thái khác nhau. Nhưng nhìn tất cả đều là hào quang sáng chói, dị tượng to lớn, linh quang lập lòe. Bất ngờ toàn bộ đều là linh dược tuyệt phẩm. 8 gốc linh dược tuyệt phẩm, coi như là Khương Tư Nam cũng có chút chấn kinh. Linh dược tuyệt phẩm là linh dược đại năng thông thiên cảnh mới có thể sử dụng. Ẩn chứa linh khí khổng lồ, đã bắt đầu hiển hóa ra lực lượng thần kỳ. Có thể nói chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Coi như là ở trong tông môn đỉnh cấp, linh dược tuyệt phẩm cũng không có thông thường đâu. Trong dược viên, thoáng cái liền xuất hiện 8 gốc linh dược tuyệt phẩm. Thần ma cổ chiến trường là hơn 1 vạn năm trước bị phong ấn. Phiến dược viên này ít nhất cũng tồn tại hơn 1 vạn năm. Ta nghĩ thời gian lâu như vậy, cũng chỉ có linh dược tuyệt phẩm mới có thể sinh trưởng được. Những linh dược khác chỉ sợ sớm đã hóa thành chất dinh dưỡng bị linh dược tuyệt phẩm hấp thu mất rồi. Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, chậm rãi nói ra suy đoán của mình. Bất kể là như thế nào, lúc này đây dù chúng ta chỉ có 8 gốc linh dược cũng không uổng công rồi. Khương sư đệ, ta thấy trong sơn cốc này bảo vật trọng yếu nhất, nó không chừng liền giấu ở trên bộc lầu đấy. Đào Nhã khẽ cười nói ra một câu. Đúng như thế, nếu là đại năng lưu lại động phủ, tuy nói đã qua hơn 1 vạn năm rồi, nhưng mà bảo tồn tốt, có lẽ có không ít bảo vật bên trong. Linh Nhi cô nương, phiền toái ngươi trước thu lại 8 gốc linh dược, chúng ta đi lên nhìn một chút nào. Khương Tư Nam cười cười nói với Thủy Linh Nhi. Thủy Linh Nhi cũng kích động đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên. Giờ phút này không chút khách khí, chạy vào trong linh dược viên, lấy ra 8 cái hộp ngọc, cẩn thận thu hồi 8 gốc linh dược. Đã nhận được 8 gốc linh dược tuyệt phẩm, mọi người đối với lầu gỗ cũng càng thêm mong đợi hơn. Mọi người đi theo Khương Tư Nam, cẩn thận từng ly từng tí đi tới trong bọc lâu. Vốn còn cho là sẽ có cấm chế thủ hộ gì đó, kết quả lại phát hiện cũng không có gì nguy hiểm. Lúc này mới dần dần buông xuống tâm tư của mình. Tầng thứ nhất thoạt nhìn cũng không có lớn, chỉ có 3 gian phòng thôi. Có một cái bàn sạch sẽ, phảng phất như đã bị lau qua, không có rơi xuống nửa điểm tro bụi. Ở giữa là một gian đại sảnh, bày biện vài cái chỗ ngồi. Phía trên trong một bộ càn khôn sơn hà đồ. Thoạt nhìn đại khái, đại khí thăng thiên, phảng phất như là một mảnh sơn hà mênh mông đập vào trong mắt. Hai bên là 2 căn phòng, bày biện một ít binh khí trung đỉnh các loại. Đây là vạn niên thanh bộc tâm. Trời ơi, thật sự là phong phú của trời. Vậy mà dùng vạn niên thanh bộc tâm làm ra một cái bàn. Một thiếu niên nhìn xem cái bàn trong đại sảnh, lập tức trù lên một tiếng, trong thanh âm tràn đầy khiếp sợ cùng vui sướng. Còn có cái này, sư tỷ người xem, cái bộ đoàn này dĩ nhiên là dùng không linh thảo biên chế thành dị bảo. Đối với tu luyện có trợ giúp rất lớn, có thể làm cho người ta tiến vào cảnh giới vô niệm vô tưởng. Thủy Linh Nhi cũng phát hiện ra một cái bồ đoàn, tự như hiến vật quý chạy tới, nói với Đào Nhã. Tuy cái bồ đoàn này nhìn như là bình thường, nhưng lại rất không tầm thường, là một kiện dị bảo, tản ra một cỗ khí tức làm cho tâm thần người ta yên lặng. Hai thiếu niên khác phát hiện những vũ khí kia, vậy mà tất cả đều là mất đi linh tính, biến thành một đoàn sắt vụn. Vốn đều là linh khí cửu phẩm rất cường đại. Giờ phút này cũng không cách nào ở dưới tuyết nguyệt ăn mòn mà bất hủ được nữa. Chỉ có Đào Nhã phát hiện một tiểu đỉnh cao 3 thốn, tàn ra hào quang găm đen, có chút bất phàm. Sau khi nàng tế luyện, trên mặt liền lộ ra vẻ vui mừng. Tiểu đỉnh màu đen này dĩ nhiên là một linh khí tuyệt phẩm. Thiên Vương Đỉnh đã có thể luyện đan luyện khí, lại có thể tấn công phòng ngự, diệu dụng vô cùng.